Đại Mộng Trù, chương 972, Hậu Sinh Khảo Ý, góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái, đã qua hơn nửa năm trong một tòa biệt huyền đại đường quan phủ, một tầng màn ánh sáng màu vàng bao phủ tứ phương, tạo thành một tòa kim quang đại trận hình vuông, vây cả tòa đại điện và tiểu viện vào bên trong. Bốn góc tiểu viện có một cây cột đá cao cỡ nửa người dựng thẳng, phía trên khắc rõ phù văn phức tạp, giờ phút này tất cả đều lóe lên kim quang nhàn nhạt. Bên ngoài trận pháp, từng đạo thiên địa linh khí mắt thường khó phân biệt từ bốn phương tám hướng tụ đến, thuận theo hào quang màu vàng chảy xuôi vào cuồng dũng tới trung tâm tòa đại điện kia. Khác với bên ngoài pháp trận gió êm sóng lặng, trong pháp trận, phía trên cung điện đã tạo thành một vòng xoáy như cái phễu, thiên địa linh khí khổng lồ từ bên ngoài pháp trận điên cuồng cuốn tới, không ngừng tụ hợp vào. Trong đại điện, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, tất cả vật phẩm xung quanh đều được thu dọn trống không, chỉ có một gốc thanh liên treo ở trước người. Giờ phút này, quanh người hắn bao phủ một ngọn lửa màu vàng, mi tâm và vùng đan điền đều có một đoàn hỏa diễm khác lạ tán loạn xung quanh, tựa hồ lúc nào cũng có thể mất đi khống chế, đốt cháy thân thể hắn. Dù trong mộng, Thẩm Lạc đã hoàn thành hơn mười mấy lần dung hợp, nhưng tâm thần của hắn vẫn thập phần khẩn trương. Khác với trong mộng có thể thử nhiều lần, trong hiện thực hắn không có cơ hội thử qua, một khi thất bại, sẽ bị tam nguyên hỏa đốt thành cho bụi, hết thảy thành không. Toàn thân Thẩm Lạc căng cứng, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết dẫn đạo. Ngoài thân hắn, tầng vòng sáng màu vàng kia bắt đầu không ngừng co vào tụ lại nơi ngực, hỏa diễm chỗ mi tâm cũng chậm rãi hạ xuống, mà đan điền trước hỏa diễm thì đảo ngược bay lên, tam nguyên hỏa dần dần tụ hợp lại. Theo ba loại hỏa diễm không ngừng tới gần nhau, trước ngực Thẩm Lạc truyền đến một cỗ cảm giác nóng bỏng, vùng đan điền như có từng hồi kim châm đâm tới, mà rõ ràng nhất vẫn là thức hải, bên trong như có hỏa diễm bốc cháy lên. Loại cảm giác này chênh lệch rất nhiều với lúc đột phá đại thừa kỳ trong mộng cảnh, Thẩm Lạc cũng không biết có phải vì thể chất thiên phú khác biệt hay không, dẫn đến khả năng chịu đựng tam nguyên hỏa này kém xa trong mộng cảnh. Nếu vậy, chỉ sợ chống đỡ không được đến lúc hỏa diễm dung hợp, thức hải sẽ bị đốt thùng trước. Thẩm Lạc cảm thụ biến hóa kịch liệt quanh thân, trong lòng run lên, tự lẩm bẩm. Thiên phú chênh lệch khiến giờ phút này hắn lo lắng bị tam nguyên hỏa hủy diệt. Mặc kệ, trước thử một chút hiệu quả cửu phạm thanh liên, nếu không được thì vận dụng thiên sách hấp thu hết những ngọn lửa này, nhận phản phệ là không thể tránh khỏi, nhưng dù sao cũng đỡ hơn bị thiêu chết. Thẩm Lạc thầm nghĩ, tâm niệm cùng một chỗ, hắn chỉ về phía trước một cái, một ngọn lửa màu vàng dưới pháp lực điều khiển, hóa thành một đạo hỏa tuyến quấn quanh trên đóa cửu phạm thanh liên kia. Tiếp theo một cái chớp mắt trên cửu phạm thanh liên dâng lên một ngọn lửa màu vàng, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Thẩm Lạc thấy cánh mầm cửu phạm thanh liên khô héo, trong hỏa diễm hóa thành cho tàn, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Không phải nói cửu phạm thanh liên chính là thánh liên tiên giới trong truyền thuyết lưu lạc nhân gian, không chỉ ẩn chứa nguyên khí khổng lồ, nhụy hoa càng có thể khiến người ta ngưng tâm tĩnh khí, có hiệu quả phụ trợ tiến giai đại thừa kỳ à, góc truyện audio.com. Sao giờ không phát huy công hiệu chút nào? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trong điển tịch ghi lại cách dùng, chính là dẫn tam nguyên hỏa đốt cửu phạm thanh liên, mà cũng không phải là chế dược ăn vào, nhưng tình huống bây giờ. Hẳn lời nói trong sách là giả, Thẩm Lạc khóc không ra nước mắt, trước mắt ăn vào, không biết có được hay không. Đúng lúc này, tầng cho tàn màu đen lơ lửng trước người hắn dần dần rơi xuống, trong ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, bắt đầu hiển hiện điểm điểm tinh quang màu lam, một điểm, hai điểm, ba điểm. Càng ngày càng nhiều, theo tinh quang màu lam không ngừng hiển hiện, hư ảnh một gốc sen ở trong hư không ngưng tụ ra, ở trong tản ra trận trận quang mang nhu hòa như gợn nước tuôn ra bốn phía. Thẩm Lạc cảm nhận được nguồn lực lượng nhu hòa kia cuồn cuộn cuốn tới, như sóng nước vỗ bờ, mặc dù không mãnh liệt lại kéo dài không dứt. Thức hải của hắn được nguồn lực lượng này không ngừng cọ rửa, bên trong khô nóng bị bỏng dần dần lắng lại, thần hồn của hắn cũng dần dần trở nên ổn định lại. Quả nhiên là linh thảo tiên gia. Thẩm Lạc thầm than một tiếng, vội vàng đưa tay vẫy một cái. Cốc cửu phạm thanh liên do tinh quang ngưng tụ ra như thực bị luồng gió mát thổi qua chậm rãi thổi tan ra, trên đó lấm ta lấm tấm quang mang như cho tàn thiêu đốt, đều tuôn về hướng thân thể của hắn, cùng hỏa diễm giấy lên trên thân dung hợp cùng nhau. Chỉ một thoáng, một cỗ sinh cơ bừng bừng từ đó bắn ra. Trong mắt Thẩm Lạc lộ ra vẻ vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng hét to một tiếng. Hợp, tiếng nói rơi xuống, ba loại hỏa diễm bỗng nhiên va chạm quấn quanh nhau, tạo thành một hỏa cầu tròn trịa, mặc dù còn có thể nhìn ra mỗi thứ màu sắc khác nhau, còn bài xích nhau, nhưng dưới cỗ lực đạo của Thẩm Lạc đã có thể cưỡng ép đè xuống. Song trường hắn chậm rãi tương hợp, ba loại hỏa diễm bắt đầu ở trong đại hỏa cầu xoay chậm chậm ở trong không ngừng hút vào tinh quang màu lam, bắt đầu dần dần dung hợp làm một, màu sắc cũng dần dần tương hợp. Đột nhiên, hỏa cầu co rụt lại, lúc gần sát thân thể Thẩm Lạc trực tiếp dung nhập vào trong đó. Ngay trong thức hải, thần hồn tiểu nhân Thẩm Lạc đột nhiên run rẩy mấy cái. Phốc, một tiếng vỡ vụn ra, biến thành mười mấy quang cầu hơi mờ, bắt đầu dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Thẩm Lạc không còn biết là đang trong thức hải của hắn, hay là ngoại giới, chỉ cảm thấy hai tai vang lên một hồi tiếng rung, cái gì cũng nghe không rõ. Sau một khắc trên đỉnh đầu truyền đến tiếng phá toái, mảnh ngói trên nóc nhà trong nháy mắt bị thiên địa linh khí tụ đến đánh nát, một vòng xoáy linh khí thuận theo đỉnh đầu hắn đột nhiên rót vào. À, Thẩm Lạc nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Ngoài đại điện, bầu trời nửa tòa Trường An thành truyền đến trận trận dị hưởng, tựa như kinh lôi ban ngày, nhưng không thấy mây đen tích tụ. Trong chốc lát, lấy Âu phủ Trường An làm trung tâm, thiên địa linh khí trong gần trăm dặm đều bị xúc động. Vô số chùm sáng linh khí màu sắc khác nhau, nhao nhao ngưng hiện trong hư không phụ cận, sau đó tụ tập đến đại điện thật nhanh, vòng xoáy linh khí khuếch trương ra mười mấy lần, ngay cả đại trận màu vàng óng cũng không che giấu được. Lần này, trong đại đường quan phủ có rất nhiều người dừng bước lại, nhìn sang bên này, ngay cả không ít bách tính trong Trường An thành cũng ngửa đầu nhìn lên trời, nghi hoặc không thôi. Góc truyện audio.com Trong một ngôi đại điện cách đó mấy trăm trượng, một đại hán râu quai nón dáng người khôi ngô đột nhiên vọt ra, liếc một cái lên bầu trời dị hưởng, con mắt to như chuông đồng trừng càng lớn hơn. Hảo tiểu tử, đột phá đại thừa kỳ mà thôi, sao giống độ thiên kiếp vậy? Trình Giảo Kim khẽ than một tiếng, trong khi nói chuyện, gã đưa tay lấy ra một lệnh phù trong miệng ngâm tụng một tiếng, đưa tay thả vào không trung. Chỉ thấy lệnh phù sau khi nhập không, liền sáng lên một đạo hào quang màu vàng, rất nhiều nơi hẻo lánh của đại đường quan phủ đều sáng lên quang mang. Không bao lâu, một tòa pháp trận có thể so với đại trận hộ tông vận chuyển lên, từ đó mở lên một màn sáng pháp trận to lớn, bao phủ toàn bộ đại đường quan phủ vào. Theo tầng lưu quang trên màn sáng hiện lên, tất cả dị hưởng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thanh âm sấm rền kia thật lâu không ngừng. Hậu sinh khả úy à, Trình Giảo Kim phủi phủi tay, chắp sau lưng, quay người đi vào trong đại điện. Cách chương.